Chương 1682, đến đại lôi âm tự. Nghe xong gà thần mà nói, mọi người trở nên trầm mặc. Một lát sau, mới nghe hổ thần nói, cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu, chỉ là một cái A-di-đà, lại có gì đáng sợ chứ, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, trung vực chính là chúng ta. Nói là nói như vậy, nhưng vạn nhất Phật gia muốn là nhân cơ hội đánh lén làm sao bây giờ, xà thần nói. Hừ, chúng ta mãng hoang nhưng cho tới bây giờ đều không phải là quả hồng nhũn, chỉ cần cái kia A-di-đà dám nắm, chúng ta liền dám điên cuồng trả thù, triệt để đem đại lôi âm tự nhổ tận gốc. Phải biết, nhân tộc nhưng là nhịn Phật gia rất lâu, chỉ là kiêng kỵ đến mãng hoang thực lực, không dám tùy tiện động thủ, lung tung treo chọc kẻ địch mà thôi, hổ thần nói. Đưa cờ rồi, chớ ồn ào, đại chiến vẫn là muốn bắt đầu, chúng ta cùng loài người trong lúc đó, nhất định phải phân một cái cao thấp, như muốn đột phá, không còn khí vận chống đỡ, hết thảy đều là vọng tưởng, nếu là Phật gia dám to gan đưa tay, chúng ta cũng không phải quả hồng nhũn. Hổ thần đánh gãy mọi người tranh luận. Lại nói ngộ không thầy cho bôn nở người dọc theo đường đi hướng về đại lôi âm tự phương hướng đi đến, dọc theo con đường này nhàn nhã, hảo không thanh nhàn, sở hữu yêu thú ám hại theo chân chính tới gần đại lôi âm tự về sau, đều nhanh chóng biến mất không còn tăm tích, mặc dù là mạnh như thái dịch giáo tổ, lúc này cũng không dám ra tay ám hại, những mưa gió mấy chục năm, cuối cùng đã tới này linh sơn đại lôi âm tự. Sư phụ, phía trước chính là cái kia đại lôi âm tự, ngộ không chỉ vào xa xa ngọn núi kia xuyên thẳng đám mây. Vô lượng Phật quang lượn lờ, không biết bao nhiêu Phật gia tu sĩ ở trong đó giảng kinh luận đạo. Đây cũng là đại lôi âm tự a, cái kia chư bắt lao tổ trừng hai mắt, một đôi mắt nhìn đại lôi âm tự kiến trúc, đập đi miệng, ta La Ho chư trước đây chỉ là từng nghe nói đại lôi âm tự uy danh, nhưng là chưa từng thật sự từng thấy đại lôi âm tự, sư phụ, chúng ta nhanh đi đi. Không nên sốt ruột, không nên sốt ruột, chúng ta ở đây tu sửa một đêm, tắm rửa tịnh thân về sau. Ở đăng lâm đại lôi âm tử cũng không muộn, ngọc độc tú đánh gây chư bát lao tổ. Chư bát lao tổ nghe vậy gật gù, nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là, ngược lại cu nở dê không kém đêm nay, qua đêm nay, chúng ta liền có thể thành Phật làm tổ, sau đó có cái thế lực bảo bọc, cũng tốt ngủ. Chư bát lao tổ nghĩ đến trước đây chính mình ở mãng hoang bên trong, loại kia nhược nhục cường thực, lo lắng để phòng tháng ngày, nhất thời mũi chua. Chư thiên vạn giới, trừ phi chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo. Không phải vậy cũng không ai dám nói mình có thể tính mạng không lo. Chư thiên vạn giới nguy hiểm quá nhiều, nói không chắc lúc nào, thì sẽ có hay không vọng thai họa giáng lâm, một thân tu vi hủy hoại trong một ngày. Thầy chó bô nở người ở chỗ này dựng trại đóng quân, yên lặng tắm một cái, nộ không gãi đầu trên kim cô, sau đó nói, này thật là một cái bảo bối tốt, nếu là đến đại lôi âm tự, quan thế âm Bồ Tát muốn đòi lại đi, cái kia nên làm gì chút nào. Nộ không nhưng là lòng tham, này kim cô không muốn đưa về. Bây giờ ở đây kim cô ràng buộc không được ngộ không, trái lại trở thành ngộ không trợ lực, giúp đỡ hàng phục tâm viên, ổn định ý mã. Sư phụ, bây giờ như là đã đến linh sơn đại lôi âm tự, lão nhân ra ngài không bằng tốt, đêm này khẩn cô chú thần chú giao cho ta, đây cũng là cái bảo bối, không thể trả lại Bồ Tát ngộ không mang theo kim cô, lộ ra thần sắc không muốn. Có bỏ thì có được, có bỏ thì có được, A-di-đà Phật ngọc độc tú nhìn ngộ không một chút, cười nói. Ngộ không nghe vậy nguyết nguyết, sư phụ nói chuyện khó chịu. Khó chịu, này kim cô ta vẫn là nghĩ một biện pháp đem tham hạ xuống, không thể giao trả lại. Hầu ca, bây giờ ý mã có từng ổn định chứ, bắt lão tổ lại gần nói, lão nhân gia ngài nếu là ở ổn định ý mã, đến thời điểm tâm viên ý mã long hổ giao hối, đó chính là vô thượng đại đạo, trở thành Phật gia vị thứ hai Phật đà, ta La Ho chứ còn muốn dựa vào ngươi bảo bọc đâu. Năm đó ta đáp ứng sư phụ, đi tới phương Tây đại lôi âm tự bái Phật cầu kinh, chỉ muốn đến đại lôi âm tự, cầu đạt được kinh thư. Ta liền có thể ý nghĩ trôi chảy, ý mã chạy băng băng giáng xuống tâm viên, một cách tự nhiên chứng tha nhờ lực pháp tác ngộ không nói. Cái kia chư bát lao tổ hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, hầu ca, đây chính là lực pháp tác, ngươi nếu là chứng tha nhờ lực pháp tác, mặc dù là không thoát, cái kia A-di-đà cùng thái dịch giáo tổ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, lực pháp tác chính là trong thiên địa cường đại nhất pháp tác, có 102, ngươi thật đúng là đạp đi rồi đại vận. Một bên sang ngộ tỉnh QNZ lại gần nói, đại sư huynh thực sự là hảo vận đạo. Chư thiên vạn giới, lực pháp tắc chính là sở hữu pháp tắc chỗ căn cơ, sư huynh lúc này kiếm bộn rồi, chứng đạo chính là chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Nộ không nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, không đáng khen, không đáng khen, bất quá là chỉ là lực pháp tắc thôi, không đáng khen. Nhìn nộ không dáng vẻ đó, trong miệng mặc dù là chỉ là hai chữ, thế nhưng trên mặt nhưng lộ ra một bộ đắc ý, phảng phất là đang nói, ta liền chứng tha nhờ lực pháp tắc, chính là ngưu như vậy, mau tới khen ta à. Mau tới khen ta a, này bật mã ôn thật không biết xấu hổ, chư bát lao tổ miết miệng, xoay người làm như không nhìn thấy. Sa ngộ tịnh sắc mặt hắc, nhìn về phía xa xa hồ nước. Ngộ không nghe được bát giới bật mã ôn ba cái chữ, nhất thời mặt đen lại, một cước đá ra, Chư Bát lao tổ trong nháy mắt bay vào trong hồ nước. Ngươi này tên ốc, một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, cả ngày tất cả đều là bóc ta lão tôn ngắn, quả thực không làm người tử. Nộ Không đời này duy nhất một kiện việc không muốn để cho người khác biết, lại vẫn cứ chư thiên vạn giới mọi người đều biết, mà bên cạnh mình một mực có một cái vô liêm sỉ đem treo ở bên mép đến buồn nôn chính mình. Ngươi này gặp Ôn Hầu tử, lại dám bắt nạt ta, sư phụ, lao nhân gia ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Chư Bát lao tổ hướng về xa xa rửa giấy Ngọc Độc Tú khóc lóc kể lể. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, hai người này hồ đồ quen rồi, QNZ không để ý tới, chỉ là lẳng lặng ngâm mình ở trong hồ nước, chờ đợi trong cơ thể huyền hoàng khí phôi thai lột xác. Sư huynh đệ ba người chính ở đây đùa giỡn, đống nhiên nhìn thấy trên trời thần quang lưu chuyển, một bộ bạch y hề băng thấm rơi xuống. Xin chào Bồ Tát Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh nhẹ nhàng thi lễ một cái. Cái kia băng thấm gật gù, một đôi mắt nhìn về phía hồ nước, nhìn thấy Ngọc Độc Tú ở trong hồ nước rửa giấy, làm bộ là không nhìn thấy. Xoay người nhìn về phía Ngộ Không nói, ngày mai ngươi chờ đến Đại Lôi Âm Tự, có lẽ sẽ có khúc chiết. Xảy ra chuyện gì lẽ nào Đại Lôi Âm Tự bên trong cũng sẽ có kiếp nạn? Ngộ Không sững sờ. Băng thấm lắc đầu một cái, hôm nay Kim Si Đại Bằng từ Phật Tổ Trấn Phong bên trong chạy ra, cùng Phật Tổ đại chiến, kém chút đem Đại Lôi Âm Tự phá hủy. Ngươi cái con khỉ này cùng cái kia Kim Si Đại Bằng gút mắc không cạn, cái kia Kim Si Đại Bằng ở Đại Lôi Âm Tự bên trong địa vị cao quý, cẩn thận trong bóng tối cho các ngươi hạ ngáng chân. Một bên Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh liếc mắt nhìn nhau, Ngộ Không cười khẽ, không sao, ta lão tôn chứng đạo sắp tới, không e ngại bất kỳ âm như quỷ cái gì. Băng thấm nghe vậy nở nụ cười, ngươi có thể cẩn thận một chút đi, chờ các ngươi gặp được Phật Đà, liền rõ ràng Kim Sĩ Đại Bằng ở trong Phật giáo địa vị có nhiều cao quý. Sau khi nói xong, băng thấm hóa thành lưu quang đi xa, nga nở va nở cẩn thận. Nhìn băng thấm rời đi, Ngộ Không mới quay về trong sông Ngọc Độc Tú nói, sư phụ, mau ra đây đi, Bồ Tát đi rồi. A Di Đà Phật. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi lấy nước bên trong đi ra. Ngộ Không trêu ghẹo nói, sư phụ, Phật gia không phải không trọng thị sắc thân sao? Đều là một ít thân xác thối tha, bị người nhìn lại có thể thế nào? Bồ Tát chính là có đạo tu chân, cũng sớm đã là vạn vật đều hết rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy thể diện đen kịt lại, nam nữ chung quy có khác biệt, vẫn là cấm kỵ một hồi hảo. Sư phụ, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tiến vào Đại Lôi Âm Tự, đạt được chân kinh, vội vàng đâu. Ngộ Không xoay người bay người lên trên cây, treo ở trên cây ngủ. Cái kia Chư Bát lao tổ ở bên trong nước bò ra ngoài, mấp mô xì xì nói, ta nhưng là Phật tổ cậu, đi Đại Lôi Âm Tự, cũng là về nhà mà thôi. Một bên Sa Ngộ Tịnh trợn tròn mắt, ngã đầu liền ngủ. Ngọc Độc Tú trong tay cầm kinh thư, dựa vào cái kia Đại Lôi Âm Tự bên trong Phật quang, nhìn trong tay kinh thư, đột nhiên tâm tình ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh lại, bắt giới, nhanh nhanh nghỉ ngơi đi. Vâng, sư phụ. Lợn âm thanh, sấy khô giọt nước mưa, khoác đóng thảm, sát bên Bạch Long Mã ngủ đi. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Ngọc Độc Tú tựa hồ tỉnh mộng kiếp trước, kiếp trước kiếp này trong nháy mắt lẫn lộn, không biết thân này ở kiếp trước, vẫn là tại kiếp này, kiếp trước kiếp này, cái nào là mộng ảo, cái nào là chân thực, nhưng là không phân biệt được, phảng phất là trang chu mộng điệp. Ngày thứ hai, mặt trời treo cao, Ngọc Độc Tú đám người ngồi dậy, từng cái con mắt nhìn về phía cái kia phương xa Đại Lôi Âm Tự, nhất thời tinh thần phân chấn, sửa lại quần áo, hơi chút tắm rửa hướng về Đại Lôi Âm Tự mà đi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.